Nàng công chúa của tuyết, chương 10, Oxinrina và Oxinbin, 2, góc truyện audio.com. Nó từ từ ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Diệp Anh. Gọi là ả ta, và tay của nó thì đưa lên khóe miệng quẹt đi một ít máu. Tua lại, khi ả ta bước đến thì ả ta nói, cô tránh xa Bin ra đi ca thì tôi ca tha cho cô đâu. Ca thích, biến đi hộ dùm, nó nói ca thèm đếm xỉa đến ả ta. Cô, ả ta tức ca nói được gì? Sao đây, nó nói, tôi cảnh cáo cô lần cuối cô mà dám bén mảng tới gần Bin của tôi ca thì cô ca xong với tôi. Ả ta nói, tôi ca tránh thì cô làm được gì? Nó nói vẻ mặt thách thức. Chát, hiện tại, mấy người kia thì vừa đi mua đồ ăn và nghe điện thoại về thấy ả ta ở bàn mình thì vội chạy tới thì hoảng hốt khi thấy miệng nó có vết máu và vết tím thì nhìn sang ả ta thấy ả ta đang run cầm cập vì sợ ánh mắt của nó nhìn mình. Ánh mắt của nó rất đáng sợ cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống ả ta làm ả ta xanh mặt. Nếu như ánh mắt giết được người thì ca biết ả ta chết bao nhiêu lần nữa khi nhìn vào ánh mắt đáng sợ của nó. Bà sao ca Sara, Rina hỏi, ca sao, nó nói, sao cô dám tát bạn tôi hả? Tôi sẽ giết cô, Rina nói trong giọng tức giận tột độ và cô đã biến thành một con người khác. Để mình, nó nói, nó từ từ tiến tới gần ả, nó cứ bước một bước ả ta lùi một bước cho đến khi ả ta ca thể lùi thêm được. Nó tát ả ta hai cái làm cho ả ta choáng váng và nó đá một phát vào bụng ả ta làm ả ta đau đớn và ngất đi xong rồi nó bỏ đi lên lớp bởi hết. Hứng ăn, đến giờ về Kun đề nghị, Rina cô và bạn cô đến nhà tôi và Bin ở đi để tiện sai việc. Hà, Rina hét, cách chương.